Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chân hỏa đốt người. Phượng hoàng niết bàn, hai càng, ùng ùng kinh thiên động địa tiếng oanh minh dần dần biến mất. Một con kia mang theo thiên băng địa liệt uy thế có thể số lượng lớn tay. Đã ở đập chết hơn 100 đầu yêu thú Ngụy Vương Hậu. Chậm rãi tiêu tán ở trong không khí. Làm tiếng oanh minh hoàn toàn biến mất tìm không thấy. Mảnh này tới gần Hắc Hà khu vực. Lại lâm vào như phía trước một dạng tĩnh mịch. Tô Ly phía trước nhất chỉ diệt sát đi trước nơi này yêu thú thiên tài. Những nhân loại kia thiên kiêu tuy là cảm thấy khiếp sợ, nhưng coi như tương đương có thể hiểu được. Dù sao, bọn họ cảm thụ một cái Tô Ly pháp tắc chi lực cảm ngộ độ. Đã đạt đến rồi 39.2%, đây là một cái vô cùng con số kinh khủng. Ở, người thường, trong lòng, đừng nói là Mạc Tinh Hà cái này phong hào vương giả. Mặc dù là ngũ phương đại đế trước đây, ở kim cương cấp thời điểm, cũng xa xa không có đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 39.2% loại trình độ này. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết Tinh Hà Đại Đế bởi vì cơ duyên xảo hợp. Thành toàn bộ nhân loại duy nhất một cái đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 50% trở lên, quái thai. Cho nên, Tô Ly có thể một kích miểu sát nhiều như vậy yêu thú thiên tài. Ở trong lòng bọn họ, chí ít coi như hợp lý, nhưng bây giờ, một trưởng diệt sát hơn 100 vị yêu vương, coi như những thứ này yêu vương tất cả đều là không có đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 30% ngụy. Vương, cũng quả thực không khoa học, Xích Điểu Vương, Khổng Tước Vương thần sắc triệt để âm trầm xuống, chết, hơn 100 vị ngụy vương, cư nhiên cứ như vậy toàn bộ chết. Bị Tô Ly cái này kim cương cấp võ giả một trưởng diệt sát. Thậm chí cho đến bây giờ, chúng nó cũng chỉ là cảm ứng được Tô Ly pháp tắc chi lực cảm ngộ độ 39.2% pháp tắc chi lực cảm ngộ độ. Điều này làm cho hai vị yêu vương trong lòng hoảng sợ. Bởi vì Tô Ly ở phương diện này đã rất gần bọn họ. Hai đứa chúng nó thú Xích Điểu Vương đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 42.6%, Khổng Tước Vương đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 43.2%, liền pháp tắc chi lực cảm ngộ độ mà nói, thực sự so với Tô Ly không mạnh hơn bao nhiêu. Dù sao, Tô Ly đối với pháp tắc vận dụng quả thực cường đại đến một cái cực điểm. Chúng nó sở dĩ còn có ở lại chỗ này dũng khí, vẻn vẹn chỉ là bởi vì tu vi của bọn nó càng cao, cùng với chúng nó muốn tìm ra Tô Ly cái loại này lực lượng thần bí căn nguyên. Tô Ly từng cái nho nhỏ kim cương cấp võ giả có thể sử dụng sức mạnh kia duy nhất đem 100 nhiều vị ngụy vương diệt sát. Như vậy nếu như chúng nó có thể được loại lực lượng này đâu, không dám tưởng tượng. Cho nên ở sắc mặt âm trầm qua đi, cái này hai đầu yêu vương lẫn nhau nhìn đối phương một cái, trong ánh mắt rồi lập tức hiện ra tham lam màu sắc. Cùng tiến lên, Khổng Tước Vương truyền âm nói, làm sao bên trên, chúng ta nói không chừng không phải Tô Ly đối thủ. Xích Điểu Vương trong lòng hơi động, hồi âm nói, người ta hợp thể, người lấy chân hỏa đốt thân xác của ta. Ta là có thể thi triển bí pháp, Phượng Hoàng Niết Bàn. Khổng Tước Vương lần nữa truyền âm nói, người ta đồng căn đồng nguyên, ở viễn cổ thời đại trong chuyện thần thoại xưa, đều thuộc về Phượng Hoàng hậu duệ, là giống nhau huyết mạch truyền thừa. Người ta hợp thể, thực lực tuyệt đối có thể rất lớn tăng. Đây là chúng ta duy nhất cùng cái này Tô Ly chống lại cơ hội. Coi như cuối cùng vẫn đánh không lại hắn, nhưng ít ra sẽ không mặc hắn xâm lược. Xích Điểu Vương nghe vậy, ánh mắt hơi sáng lên. Khổng Tước Vương nói không sai, Tô Ly thực lực cụ thể mạnh bao nhiêu, chúng nó nhìn không ra, bất quá chí ít cũng cùng chúng nó bằng nhau, thậm chí càng mạnh, cho nên chúng nó muốn từ Tô Ly nơi đó thu được sức mạnh kia khởi nguồn. Phải hợp thể mới được, làm như vậy, chúng nó mới có cùng Tô Ly chống lại tư cách, đồng thời cũng có thể khiến cho an toàn của bọn nó nhiều hơn một phần bảo đảm. Ở nơi này hai vị yêu vương giao lưu điều này thời điểm, Tô Ly đã buông xuống tay phải, vẻ mặt làm càn bướng bỉnh biểu tình, hướng phía hai vị này chân vương nhìn lại. Đến các ngươi, Tô Ly thanh âm nhàn nhạt vang lên, lại dường như đất bằng phẳng sấm sét giống nhau, ở tất cả nhân loại thiên kiêu nội tâm nổ vang. Tô Ly còn muốn giết cái kia hai đầu yêu thú chân vương. Từng cái nhân loại thiên kiêu hai mặt nhìn nhau, trong lòng bọn họ ngược lại hít một hơi khí lạnh, cảm thấy Tô Ly quả thực càng ngày càng gan to bằng trời. Bất quá, khi thấy Tô Ly cái kia vẻ mặt bướng bỉnh biểu tình, khi nghĩ đến Tô Ly một trưởng diệt sát Ngụy Vương thực lực, bọn họ lại cảm thấy loại sự tình này cũng không giống như đáng giá khiếp sợ. Ở trong mắt bọn hắn, Tô Ly thân thể đều vào giờ khắc này phảng phất trở nên đồ sộ vĩ đại đứng lên. Vô luận là Tô Ly chính mình, vẫn là nhân loại thiên kiêu, hay hoặc giả là hai vị kia yêu thú chân vương, cũng không có chú ý tới. Ở Tô Ly một trưởng diệt sát cái kia 100 nhiều vị yêu thú chân vương thời điểm, cái kia một cái phảng phất từ Tô Ly thế giới tinh thần xỏ xuyên qua ra xiềng xích màu đen, toát ra rất nhỏ đến mức tận cùng hư ảnh, đồng thời chỉ là một cái thoáng qua, nhưng chính là cái này chợt lóe lên, ý nghĩa Tô Ly khoảng cách đặt chân vô địch đường, đánh nát tinh thần ý chí cực hạn gông xiềng, đã rất gần. Không, có thể, chỉ cần có thể giết cái này hai đầu yêu thú chân vương là được. Tô Ly thoại âm rơi xuống, những nhân loại kia thiên kiêu còn đang khiếp sợ thời điểm, hắn liền khống chế được siêu hắc ám ma vương thú thân thể, chấn giật mình lá mỏng cánh chim, nhất thời hắc ám khuếch tán, phàm là bóng tối bao trùm địa phương, Tô Ly đều có thể trong phút chốc đến. Bất quá, Tô Ly động thủ, Xích Điểu Vương cùng Khổng Tước Vương cũng không có nhàn rỗi. Chúng nó nếu làm ra muốn bắt Tô Ly, ép hỏi ra trí cao lực lượng căn nguyên, cũng sẽ không khiến cho Tô Ly ra tay trước. Cho nên, ở Tô Ly đang nói vang lên trong nháy mắt đó, Tô Ly còn không có chân chính hành động phía trước, Xích Điểu Vương liền chợt quát một tiếng. Không, hợp thể, oanh, Xích Điểu Vương trên người, ngọn lửa màu đỏ thắm thiêu đốt, hỏa yếm tại trong hư không tràn ngập ra, đem Chu Tước Vương thân thể bao phủ. Hai đầu yêu thú chân vương vào giờ khắc này lẫn nhau tới gần, rất nhanh hòa làm một thể, làm thân thể của bọn nó ở trong hỏa diễm dường như triệt để dung hợp trong nháy mắt đó, khiến cho Tô Ly đều xem kinh ngạc đến ngây người một màn xuất hiện. Xích Điểu Vương cùng Chu Tước Vương thân thể cư nhiên bị đốt cháy thành tro, không sai, chính là tro tàn. Lấy Tô Ly người nhân loại này thiên kiêu sức quan sát, có thể vô cùng rõ ràng chứng kiến hai vị này yêu thú chân vương thân thể tuyệt đối bị thiêu thành tro tàn. Nhưng khiến cho Tô Ly ánh mắt hơi đông lại một cái chính là, chúng nó hóa thành tro tàn cũng không có vãi hướng đại địa, mà là rất nhanh hướng về ở giữa tụ tập. Sau đó, có một đạo phảng phất song trọng hợp thanh âm, quát mắng âm thanh triệt. Chân hỏa đốt người, phượng hoàng niết bàn. Khi này đạo hét tiếng lạc định, một tiếng âm vang, vòm trời bên trên, không gian kịch liệt chấn động. Từng đạo nhỏ bé vô cùng vết rách, giống như một cái lưới lỗ hơi nhỏ lưới đánh cá, đem cái kia vùng trời khung bao phủ. Ngọn lửa màu đỏ thắm bên trong vang lên một đạo sắc bén vô cùng tiếng ngựa hí. Sau đó, hết thảy ngọn lửa màu đỏ thắm hướng về ở giữa chợt co rút nhanh, ngưng tụ thành một đoàn. Nào đó trong nháy mắt, ầm ầm, một đạo trầm muộn nổ truyền ra, ngưng tụ thành một đoàn hỏa diễm tựa như nổ tung. Ở trong ngọn lửa, một đầu là thật dường như trong chuyện thần thoại xưa, Phượng Hoàng, một dạng yêu thú. Mở mắt cửa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN